Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1257, chương 11. Đạo sư Sawamura, không nghĩ tới như vậy tuyển thủ cũng có thể bị đặc tuyển a. Tân sinh trong đội ngũ, Takuma không dám tin tưởng nói rằng trước xem những tuyển thủ khác biểu hiện. Hắn còn tưởng rằng bọn họ khóa này tân sinh đều rất lợi hại đây. Không nghĩ tới cũng tồn tại Trần Bình như vậy tuyển thủ. Thiệt thòi đối phương còn thật xa tới nơi này, lời không thể như vậy nói. Có lẽ đối với mới chỉ là hiếu kỳ gia nhập bóng chày đội, bên cạnh một cái tân sinh nói rằng tình huống như thế cũng không phải hoàn toàn không có, đảo quốc di dân cũng không ít. Các cái quốc gia đều có rất nhiều đại lục lưu hội học sinh bởi vì hiếu kỳ nguyên nhân. Gia nhập vào trường học mỗi cái câu lạc bộ bên trong nếu như là bình thường trường học. Loại hành vi này còn không có gì. Tiến vào hào môn liền có chút vấn đề bình thường trường học. Ngược lại trường học tổng thể thực lực cũng không mạnh. Có thể đủ nhân số là được. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít còn có thể thu được một ít cơ hội, nhưng là hào môn đội bóng không giống nhau. Hào môn cao trung được gọi là tuyển thủ bóng chày quân dự bị, ở đây tuyển thủ phần lớn đều là nhắm vào tuyển thủ bóng chày xung phong, bọn họ ở đây học tập bóng chày. Tôi luyện chính mình nếu như có thể đánh ra đầu, một cách tự nhiên cũng sẽ tiến vào tuyển thủ bóng chày, cuối cùng không thể đánh ra đầu. Cũng có thể ở tốt nghiệp trung học lời bình bên trong. Được từng ở câu lạc bộ bên trong nỗ lực qua lời bình, tuy rằng mặc kệ được hay không được. Đều không có cái gì chỗ hỏng, nhưng là liền quyết tâm tới nói. Những này hạ quyết tâm tới nơi này tiếp thu khiêu chiến tuyển thủ. Phần lớn đều là có chút tài năng như Trần Bình như vậy du học sinh. Bình thường ở đội bóng bên trong chờ không được mấy ngày sẽ bị đào thải, cũng không phải nói đội bóng sẽ chủ động khai trừ bọn họ, mà là chính bọn hắn căn bản là thích ứng không được cao trung bóng chày huấn luyện tiết tấu đặc. Biệt là ở cái này giải trí phát đạt 21 thế kỷ. Mọi người giải trí nhiều chính là hoàn toàn có thể đánh chơi game. Xem tiểu thuyết, ai không có chuyện gì đem mình luyện được một thân mồ hôi. Này không phải đầu óc có bệnh à? Liền giá trị quan cũng khác nhau. Mâu thuẫn thì càng không cần nhiều lời. Takuma bên cạnh tuyển thủ đem Trần Bình chuyện đương nhiên xem là loại này bởi vì hiếu kỳ mà gia nhập đội bóng tuyển thủ. Không, Mura trầm ngâm nửa ngày, phun ra một chữ, có phát hiện gì sao? Takuma kỳ quái nhìn bạn tốt, hắn ném bóng tư thế không đúng. Người này ném bóng tư thế, cách hai người mười mấy người. Yuikaru đồng dạng phát hiện vấn đề này, tướng mạo đẹp trai vương tì. Giống quá manga bên trong Rukawa Kaede, vóc người thon dài mà cân xứng nhìn mình này nửa cái đồng hương. Tương tự là nhíu lông mày, cái tên này là hầu tử mời tới đậu bước sao? Quá kỳ quái, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người. Cũng giống như bọn họ như vậy, quan sát như vậy, cẩn thận hiện trường phần lớn người bao quát đến. Giúp đỡ năm thứ 2,3 học sinh, kỳ thực cũng không có phát hiện dị thường gì, này. Ta gọi người nghiêm túc ném. Chính đang nghiêm túc làm bút ký Sawamura Aizun, nhìn không rõ vì sao Trần Bình nói rằng, ta chính là nghiêm túc ném. Trần Bình hồ đồ hồi đáp, người không phải nói đùa ta. Không có đùa giỡn, nhìn Trần Bình cái kia đàng hoàng trịnh trọng dáng dấp. Sawamura Aizun suýt chút nữa coi chính mình hiểu lầm, lại ném một lần thử xem. Hắn cũng không phí lời, cầm bút trong tay lên cùng bản để Trần Bình lại ném một lần. Lần này Trần Bình ném càng cẩn thận. Hắn đem chân của mình cao giơ lên đến, sau đó dụng lực rơi xuống thân thể trọng tâm rời đi sau khi mạnh mẽ đem trong tay mình bóng chày ném ra đi, vèo. Khí thế bày ra rất đủ, nhưng ném bóng khoảng cách cũng không phải rất xa, 66 mét. Kết quả này với hắn lần thứ hai so ra kém không nhiều lắm, ai dạy ngươi ném bóng? Sawamura gãi gãi ra đầu của chính mình, kỳ quái hỏi, không có ai dạy ta nha. Trần Bình đàng hoàng hồi đáp, vậy ngươi vừa nãy tại sao đem bước chân bước lớn như vậy? Ta nhìn bọn họ như vậy làm, nghe được câu trả lời này thời điểm. Sawamura Aizun không bị khống chế nở nụ cười, cũng thật là đến rồi cái thú vị ra hỏa, ngươi hẳn là không hệ thống đã học bóng chày chứ? Trần Bình đàng hoàng lắc đầu một cái, Sawamura Aizun thả xuống trong tay mình chỉ cùng bút. Sau đó đứng lên tay lấy tay dậy nói, đầu tiên ngươi phải hiểu được một chuyện. Đó chính là bọn họ tại sao muốn sải chân rộng, đem chân cao cao nhấc lên. Sawamura Aizun một bên bày ra tư thế vừa nói, bọn họ sở dĩ sẽ sải chân rộng là vì tăng cường trong tay mình nắm cầu thời gian, trên lý thuyết rằng cất bước đi ra ngoài khoảng cách càng xa, trong tay nắm cầu thời gian càng dài, cầu hậu kình lại càng lớn, cứ như vậy, cầu tự nhiên có thể ném đến càng xa hơn, đây mới là bọn họ sải chân rộng nguyên nhân. Mà tình huống của ngươi với bọn hắn tuyệt nhiên không giống, ngươi chính là một cái người mới học, ngươi hầu như là ở cất bước sau khi hoàn thành mới bắt đầu vung tay, như vậy xác thực có thể duy trì ngươi khống chế bóng, nhưng ngươi cất bước ý nghĩa sẽ không có. Sawamura ba nuôi kéo một đại thông Trần Bình một mặt cay đắng, Sawamura tốc độ nói thực sự là quá nhanh, hắn căn bản không có nghe hiểu có được hay không. Sawamura Aizun bất đắc dĩ nhún nhún vai, xem ngươi đường xa mà đến phần lên, ta liền làm một lần làm mẫu, xem trọng. Hắn dùng tay chỉ chân của mình, sau đó lại ra hiệu một hồi tay của chính mình ý kia để Trần Bình chú ý mình chân cùng tay phối hợp. Lần này Trần Bình đúng là rõ ràng, liền vội vàng gật đầu, Sawamura Aizun trùng hắn gật gù sau khi. Sau đó làm dáng, ném bóng ra tay ở Sawamura Aizun dưới sự chỉ điểm. Trần Bình rất nhanh sẽ phát hiện động tác của hắn cùng chính mình nơi nào không giống là đồng bộ. Sawamura Aizun ở cất bước trong nháy mắt, hắn tay cũng là theo động cất bước rơi xuống đất đồng thời. Sawamura trong tay bóng chày cũng ra tay rồi, hai người này động tác là nối liền lên. Tốc độ mau đến dọa người, mà Trần Bình động tác hoàn toàn ngược lại, hắn là đợi được cất bước sau khi kết thúc mới ném bóng ra tay, ở bề ngoài không nhìn ra quá to lớn khác nhau, nhưng tự cân nhắc tỉ mỉ, trong đó khác biệt vẫn là không ít. Sawamura Aizun chỉ điểm trước hắn, Trần Bình chính mình còn thật không có chú ý. Ở Sawamura Aizun chỉ điểm hắn sau khi, hắn mới rộng mở thức tỉnh, chỉ trước hơn 100 người thật giống đều là Sawamura như thế ném. Nói cách khác những người này đều biết. Quay đầu nhìn phía sau này hơn 100 người, Trần Bình đột nhiên cảm giác không rét mà run, hắn cuối cùng cũng coi như là có tỉnh táo nhận thức. Đến tột cùng cái gì mới là cao trung hào môn? Thử một lần nữa, mắt thấy Trần Bình thật giống rõ ràng. Sawamura Aizun trùng hắn gật gù, ra hiệu hắn lại tới một lần nữa, lần này Trần Bình tiến bộ liền rất lớn, vèo. Màu trắng cầu ném sau khi đi ra ngoài, thật giống như một vệt màu trắng mũi tên nhọn, vẫn bay ra ngoài hơn 80 mét mới dừng lại, 85 mét. 15 điểm, ngoại trừ đặc tuyển những tên kia, Trần Bình thành tích tuyệt đối đứng hàng đầu. Sawamura Aizun gật gật đầu. Sau đó từ máy vi tính xách tay của mình lên ghi chép lại Trần Bình. Không có trải qua bất kỳ chuyên nghiệp huấn luyện, truyền xa khoảng cách liền gần như có 85 mét đang không có bị đặc tuyển trong tuyển thủ. Ghi tên ba vị trí đầu tiềm lực. S, không nên xem thường cái này tiềm lực đánh giá. Cùng Trần Bình được như thế đánh giá. Lúc trước đặc tuyển trong tuyển thủ Sawamura Aizun chỉ cho 4 người, bọn họ phân biệt là Mura, Yuikaru, Yuki. Vương tỷ cái cuối cùng chính là Trần Bình, chỉ có điều cùng Trần Bình chỉ là có tiềm lực không giống, mấy cái khác người đã lúc ẩn lúc hiện có thể bày ra S cấp thực lực, trong này rõ ràng nhất chính là Vương tỷ, hắn không chỉ có S cấp tiềm lực, hiện tại cũng có thực lực không tệ, truyền thông lên đem xây đô cao trung thổi phồng vì là picture Vương quốc. Bây giờ nhìn dù sao cũng hơi nói khoác thành phần, nhưng Sawamura Eizun tin tưởng. Theo Vương Tỳ gia nhập, tên này hào sớm muộn cũng sẽ trở nên danh xứng với thực, coi như là ở tại bọn hắn tốt nghiệp sau khi xây đô cao trung picture khâu. Cũng không cần phải lo lắng, Sawamura học trường đã sớm nghe nói qua. Sawamura học trường trong âm thầm tính cách rất tốt, tận mắt nhìn thấy quả thế. Có người nói lúc trước Akagi trung học bóng chày đội chính là hắn một tay dạy dỗ, một bên tiểu học đệ bị Sawamura Eizun mị lực thuyết phục. Xì xào bàn tán này, nhưng làm Sawamura Eizun đã từng hai cái đệ tử cho xem choáng váng. Lão đại tính cách rất tốt, vậy ngươi không phải đùa giỡn hay sao? Sawamura Eizun cá tính cực kỳ sợ phiền phức, hắn cũng không có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái đến dạy dỗ tuyển thủ, trừ phi trách nhiệm gánh vác đến trên đầu hắn. Không phải vậy, hắn đối với chuyện như vậy từ trước đến giờ là có thể trốn thì lại trốn, có điều có một trường hợp là ngoại lệ, vậy thì là thấy hàng là sáng mắt, nếu như nhìn thấy có hạt giống tốt. Sawamura Eizun học trường thế tất sẽ cùng ngửi thấy mùi tanh cá mập như thế. Chủ động tập hợp đi tới hắn thật giống đặc biệt yêu thích dạy dỗ những kia có năng khiếu tuyển thủ. Bắt đầu dưới một hạng đi. Chạy bộ, bóng chày cơ sở kiểm tra cũng không nhiều. Trong đó chủ yếu nhất hai hạng chính là chạy bộ cùng ném bóng. Ném bóng có thể trình độ nhất định nhìn ra người làm picture tiềm lực, nói thí dụ như tốc độ bóng nhanh, khống chế bóng tinh chuẩn, như vậy nhất định sẽ có làm picture tiềm lực. Cho tới lại tỉ mỉ kiểm tra, liền không phải loại này cơ sở kiểm tra có khả năng đạt đến. Một cái khác chính là chạy bộ, có câu nói điền kinh là vận động chi mẫu, câu nói này phiên dịch lại đây cũng chính là chạy bộ là hết thảy vận động cơ sở. Đối với bóng chày tới nói, tốc độ nhanh cũng là phi thường có lợi, thời điểm tiến công có thể dùng đến cướp gôn. Phòng thủ thời điểm, nếu như tốc độ ngươi nhanh, ngươi phòng thủ phạm vi cũng so với người khác còn rộng lớn hơn, kỹ thuật là có thể tôi luyện. Mà có một vài thứ là trời sinh, nói thí dụ như thân cao cùng tốc độ, những thứ đồ này thông qua rèn luyện không thể nói thì sẽ không có tăng lên. Nhưng muốn tăng lên thật sự rất khó, cũng không đủ năng khiếu. Càng không thể đến đăng phong tạo cực trình độ, 5 người một tổ. Tiến hành 100 mét kiểm tra tốc độ nhanh nhất 20 người. Lại tiến hành một lần thêm thí, chuyên nghiệp cướp gôn kiểm tra. Bình thường sẽ chọn 30 mét chạy, hoặc là 50 mét chạy. 30 mét chạy tự nhiên là vì kiểm tra lên tốc độ, 50 mét chạy nhưng là vì kiểm tra liên tục cướp gôn tốc độ rất ít khi dùng đến. Chính quy 100 mét chạy nhưng sơ cấp kiểm tra mà. Căn bản cũng không có như vậy tinh chuẩn, chủ yếu chính là vì nhìn mọi người tổng hợp tố chất. Ai càng có tiềm lực, sau đó đợi được vòng thứ hai mới sẽ tiến hành tỉ mỉ phòng thủ kiểm tra. Đánh bóng kiểm tra, sức mạnh kiểm tra, nhãn lực kiểm tra, lựa chọn chính thức thành viên quá trình là phi thường nghiêm ngặt. Lúc trước náo loạn một cái to lớn ô long Trần Bình vẫn rủ xuống đầu của chính mình, hận không thể trên đất có cái khe nứt. Hắn tốt nắm chặt chui vào xung quanh, nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng là cười trên sự đau khổ của người khác. Chiếm đa số nguyên bản bị đặc tuyển tuyển thủ đánh bóng những kia người mới, trong nội tâm là cảm kích Trần Bình, nếu như không phải hắn, bọn họ chẳng phải là rất lúng túng. Ở tình huống như vậy, ai cũng không có dự liệu được. Gọi Trần Bình nam nhân sẽ ở sau đó kiểm tra bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.